Phật Pháp ứng dụng. Xin thưa toàn thể các vị, thì qua các bài giảng tôi chia sẻ với các vị rất là nhiều các cái ý pháp về mặt xã hội cũng như chuyên đề về Phật học. Và hôm nay chúng ta muốn nghe cái gì đây? Ma quỷ cũng nghe rồi, Halloween gì cũng xong rồi. Xin thưa các vị, có thể tôi hỏi điều này thì các vị ngỡ ngàng, nhưng mà các vị sẽ có dịp để suy nghĩ lại. Các Phật tử chúng ta khi chưa bước vào chùa, chúng ta cũng nghe được hai chữ là từ bi, đúng không? Giờ đây các Phật tử chúng ta biết từ bi là gì không? Giờ ai biết từ bi là gì đâu, đại diện định nghĩa cho đại chúng nghe cái chữ từ bi là gì coi. Dạ, thầy mời chú. Từ bi là từ là ban vui, bi là cứu khổ. Rồi, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Từ bi giống hay khác? Khác. Khác, từ khác bi như thế nào? Từ là ban cho người ta một cái niềm vui, là bi là cho người ta một cái niềm vui, là cứu người ta. Cứu người ta được vui không? Vậy từ bi có chỗ nào khác không? Thầy mời cô. Em có một sự hiểu biết của con là từ. Từ giống như là một cái tâm từ, là những cái người mà có sân hận sẽ mất đi để mang lại cái sự thanh tịnh. Bi là một cái sự đau khổ, là mình giúp cho người đó soi dịu trong vấn đề để hết cái sự đau khổ. Đó là bi. Rồi, thầy cảm ơn cô. Có câu trả lời nào nữa không? Dạ, thầy mời cô. Thưa thầy, cô nghĩ là tất cả chúng sinh mà không có cần gì. Rồi, thầy cũng cảm ơn cô. Có ai có từ định nghĩa nữa không? Một cái từ thật ra mà nói, theo cô thiết nghĩ á, nghe thì biết liền đó, không biết nói làm sao. Và quan trọng nhất là các Phật tử có từ bi không? Có không? Chắc không? Thử à. Thật ra một cái từ rất đơn giản, và từ ban đầu chúng ta đã nghe, và đạo Phật cũng phản ánh trọn vẹn ý nghĩa này. Nếu nhắc đến đạo Phật thì đôi khi người ta không cần nói Phật giáo, người ta chỉ nói là đạo từ bi. Chúng ta biết đạo gì không? Đạo Phật. Đạo Phật. Như vậy chữ từ bi này đã phản ánh cho đặc tính của đạo Phật rất quan trọng. Và nghe là hiểu liền, nhưng điều quan trọng nhất hiểu như thế nào cho đúng. Và điều quan trọng khi nói được hai chữ từ bi là nói thuộc lòng hay nói bằng trái tim, và ta là làm được điều gì từ đó, đây là một điều quan trọng. Vì vậy cho nên tôi muốn chia sẻ với các vị một ý pháp. Cái này ý để ứng dụng thực tập, chứ không phải là biết để chơi hay là biết để mà cho thỏa mãn hiếu kỳ. Đó là với chủ đề hôm nay tôi chia sẻ với các vị là ý nghĩa về bài học về lòng từ bi A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, với cái bài giảng là bài học về lòng từ bi, có nghĩa là bài học từ Đức Phật. Và tôi dẫn dụ cho các vị một bài kinh để chúng ta có thể tìm hiểu, và sau đó chúng ta sẽ chia sẻ sâu hơn về cái nội dung này. Đây là kinh Bồ Đề Vương Tử, kinh 85 trong Trung Bộ tập 2. Đây là nói về cái câu chuyện là của một cái vị vương tử tên là Bồ Đề. Ông ta xây cất một cái tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ. Vì vậy ông ta muốn cái người đặt chân đầu tiên vào cái tòa lâu đài của ông ta đó là Đức Phật. Vì vậy cho nên là ông ta tổ chức giống như chúng ta tổ chức cái lễ gọi là ăn tân gia vậy đó. Và chúng ta muốn nhờ một cái người mà theo thói quen người Việt Nam mà hay nhờ người lên đạp đất á, có nghĩa là cái người đầu tiên để bước chân vào nhà chúng ta là phải người mà chúng ta đáng tin cậy, kính ngưỡng, hay là người đó có phúc đức, chúng ta có cảm giác là điều đó giúp chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Vì vậy trong tín ngưỡng tập quán của Ấn Độ cũng có cái này. Thời kỳ Đức Phật đã có những quan điểm đó rồi. Người ta kính trọng những bậc Sa Môn và La Môn. Và vì vậy những người mà có đầy đủ phước báo như Đức Phật, đạo đức mọi thứ toàn vẹn như vậy, nếu mà cung thỉnh được Đức Phật là người đầu tiên được bước chân đến nhà, đó là một điều quá hạnh phúc cho ông ta. Vì vậy Bồ Đề Vương Tử mới nhờ một người đến để thỉnh Đức Thế Tôn là vào đúng ngày đó sẽ đến lâu đài của ông để mà thọ buổi cúng dường. Thì Đức Phật gật đầu im lặng nhận lời, và để chuẩn bị cho một cái buổi lễ mà gọi là cúng dường Đức Thế Tôn hôm nay, Bồ Đề Vương Tử chuẩn bị rất là chu đáo, có thể nói là chuẩn bị một cái nghi lễ và cúng dường thịnh soạn. Điều quan trọng là Bồ Đề Vương Tử đã trải một tấm vải trắng từ trong hàng ba nhà mình xuống tới tam cấp và đi ra thẳng tới ngoài cổng để đón Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật sáng hôm đó cùng với chư thánh đệ tử mới đi đến họ trai tại nhà của Bồ Đề Vương Tử. Khi đi đến nơi thì đến cổng thì Đức Phật đứng lại mà không đi. Thì Bồ Đề Vương Tử cùng với người thân đã ra tới ngoài ngọ môn tới cổng để đảnh lễ tiếp kiến Đức Thế Tôn. Đảnh lễ lần đầu tiên, xin bạch Đức Thế Tôn, ngài hãy đặt chân lên tấm vải trắng này và bước vào tòa lâu đài cho chúng con được phước báo. Đức Phật im lặng và đứng tại chỗ. Lần thứ hai Bồ Đề Vương Tử tiếp tục thỉnh nữa, Đức Phật im lặng. Và lần thứ ba tiếp tục thỉnh nữa và Đức Phật im lặng. Thì lúc đó A Nan là thị giả của Đức Phật, là người hiểu được ý này. Thì lúc đó A Nan mới nói như thế này: Đức Thế Tôn không thể để chân mình bước lên tấm vải trắng vì Đức Thế Tôn đang nghĩ đến người nghèo. Và lúc đó Bồ Đề Vương Tử hiểu ý, và A Nan mới nói rằng: Ngài hãy cuốn tấm vải trắng này đi. Thì Bồ Đề Vương Tử nghe lời, cuốn tấm vải trắng xong và Đức Thế Tôn đi vào tòa lâu đài. Tôi đọc cái bài kinh này, đây là cái lời dẫn nhập cho sự có mặt của Đức Thế Tôn, và sau đó Đức Thế Tôn thuyết pháp với một bài về cái cách mà đoạn tận về tham ái, không phải là vấn đề đoạn từ bi. Nhưng tôi chỉ cắt ngang cái đoạn dẫn nhập này, khi đọc đến đó tôi hoàn toàn xúc động trước hành động của Đức Phật, xúc động một cách chân thành. Chính vì cái hành động là Đức Phật có thể ước lên điều đó để mọi người được hạnh phúc và người ta mong mỏi để được làm điều đó. Nhưng khi Đức Phật thấy rằng là bản thân mình xứng đáng để bước lên mà Đức Phật không bước, mà Đức Phật chỉ đi mà khi kêu dẹp tấm vải trắng qua một bên, bởi vì Đức Phật nghĩ rằng người nghèo của Ấn Độ để kiếm vải để mặc vải thô là đã khó, còn đây là một loại vải trắng tinh nguyên vẹn như thế đó. Đức Phật không nỡ để làm điều đó là khi người ta không có mặc mà mình lại dẫm lên. Đây là một lòng từ bi cao độ sâu sắc mà Đức Phật đã thể hiện trong cuộc đời của mình. Đây là một trong vô số trường hợp để biểu hiện về lòng từ hay là lòng đại bi. Và hình ảnh này chính điều đó cho nên tôi muốn làm cái tiền đề để dẫn nhập chia sẻ với các vị với cái chủ đề là bài học về lòng từ. Đây là một bài học thiết thực, chúng ta nhìn hình ảnh của Đức Phật để chúng ta hiểu. Bài học này cho cả tu sĩ và lẫn người cư sĩ chúng ta. Tu sĩ cũng phải chiêm nghiệm, thậm chí tu sĩ cần phải chiêm nghiệm sâu sắc hơn nữa so với người Phật tử. Và tôi có thể nói rằng là chỉ có đạo Phật là phản ánh trọn vẹn được ý nghĩa của chữ từ bi, và chỉ có Đức Phật là người làm trọn vẹn điều này. Và dường như chưa có một ai trong chúng ta trong thời hiện đại này làm được trọn vẹn hai chữ từ bi. Và vì sao, tôi sẽ chia sẻ với các vị về điều đó. Xin thưa các vị, khởi nguyên để có đạo Phật hay là động cơ để Đức Phật đi xuất gia là gì cái gì? Như vậy thì chúng ta biết rằng động cơ xuất gia của Đức Phật không vì nghèo đói, đúng không? Không vì lục đục trong gia đình, có phải không? Không vì vấn đề bất mãn gì trong kinh hành, đúng không? Như vậy chén cơm manh áo, cuộc sống, quyền lực, tiền bạc, tất cả mọi điều không thiếu với Đức Phật. Vậy động cơ nào để dẫn đến một người như Đức Phật là một vương tử như thế để đi xuất gia? Có phải khởi điểm cho sự xuất gia của Đức Phật là nhìn thấy chúng sinh nghèo khổ, rồi người mạnh được yếu thua, rồi sanh già bệnh chết, tất cả mọi thứ nó đang đâm dây mọi người xung quanh mình, và Đức Phật không nỡ để ngồi yên trong chăn ám niệm êm mà tất cả mọi người xung quanh mình đang hoàn hoại và khổ đau như thế? Trước khi đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật ý niệm đi tu chưa? Chưa. Trước khi đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật chưa có ý niệm để đi tu. Nhưng mà khi Đức Phật đi dạo bốn cửa thành, chứng kiến được sự nghèo khổ, sanh già bệnh chết rồi, lúc đó bắt đầu Đức Phật mới âu tư về điều đó, mới suy nghĩ, mới trăn trở. Cho nên trong bốn điều mà Đức Phật xin với Phụ Hoàng để đi tu, điều thứ nhất Đức Phật xin là làm sao cho con trẻ mãi không già, làm sao cho con mạnh mãi không đau, thứ ba là làm sao cho con sống hoài không chết, và câu thứ tư là gì? Làm sao cho mọi người hết khổ. Nếu Phụ Hoàng đáp ứng được bốn điều này thì con xin nguyện ở lại cai trị muôn dân để kế vị ngai hoàng mà không bao giờ đi xuất gia. Như vậy các vị thấy rằng chỉ cần một trong bốn điều đó thì một người làm vua như Tịnh Phạn Vương làm được không? không. Một trong bốn điều đã làm không được rồi thì tớ đừng nói là bốn yêu cầu. Cho nên điều đó nguyên tắc định phạm phương bảy ngầm hiểu và thừa nhận rằng Đức Phật phải đi tu. Cái này tôi đã chia sẻ với các vị trong rất nhiều bài giảng sự vĩ đại của Đức Phật, đạo Phật vì cuộc đời, và bên cạnh đó bài giảng Đức Phật là một con người. Tôi chia sẻ rất là đầy đủ trong giai đoạn này, tôi không cần làm lại. Như vậy trở lại cái vấn đề muốn nói hôm nay. Như vậy khởi điểm cho sự ra đi của Đức Phật thì người ta gọi là từ bi, tức là lòng yêu thương chan chứa, lòng yêu thương không bờ bến. Vậy để chúng ta hiểu thế nào là từ bi và mọi người chúng ta có thực sự là có từ bi chưa? Đây là một điều chúng ta đánh một dấu hỏi rất lớn. Tôi có thể nói rằng trong lòng của các vị có những người tình yêu thương thậm chí rộng lớn nữa, nhưng mà có thể phản ánh được từ bi hay không là một vấn đề khác. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ, thứ nhất để hiểu được vấn đề này, chúng ta phải hiểu từ bi là gì. Nôm na chúng ta hiểu hai chữ từ bi có nghĩa là một lòng yêu thương rộng lớn hay là lòng yêu thương không bờ bến như những câu trả lời của các vị hồi nãy. Thậm chí là lòng từ bi mang ý nghĩa ban vui cứu khổ như chú hồi nãy vừa trả lời. Đây là một cái câu định nghĩa nôm na đó là như vậy. Nhưng chúng ta có hiểu thật sự thế nào là từ và thật sự thế nào là bi hay không? Từ cũng là yêu thương, mà bi cũng là yêu thương. Nhưng tại sao người ta lại nói từ bi nó khác nhau? Chúng ta phải hiểu rất rõ rồi gáp lại. Đa phần chúng ta có lòng từ nhưng chưa thể chúng ta có lòng bi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái hội mà chúng ta thường chia sẻ với mọi người, chúng ta để hội gì? Hội từ thiện. Tại sao không để hội bi thiện? Bởi vì không ai đủ khả năng và chưa đủ sức để gọi là bi thiện. Chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ từ thiện thôi. Tại sao? Cái từ nó mang cái nghĩa chia sẻ, nhưng mà bi nó mang cái nghĩa hy sinh. Như vậy bây giờ một người có lòng từ có nghĩa là làm từ thiện, có nghĩa là tôi được 10 bộ đồ cho nên tôi có thể bớt ra 3 bộ để cho người nghèo. Bây giờ tôi có của ăn của để, tôi bây giờ hội từ thiện hay là mọi người trong các tổ chức gì đó cần xin chia sẻ, tôi có thể nhấn chút được một phần nào đó để tôi chia mọi người. Cái đó gọi là từ. Có nghĩa là cái chia sẻ thôi, có được rồi chia sẻ thôi, chưa phản ánh được chữ bi. Bi có nghĩa là tôi biết rằng tôi cho người đó tôi sẽ chết nhưng tôi vẫn làm, lúc đó mới gọi là bi. Hay là tôi chỉ biết là tôi lăn xả vào trong việc đó để tôi cứu người hay làm hành động đó, tôi sẽ có thể chết đó, mà tôi vẫn cố để làm để giúp một tập thể, một chúng sinh nào đó, vân vân, cái đó gọi là bi. Như vậy chúng ta xét lại, chúng ta có từ hay là chúng ta có bi? Đa số chúng ta có từ. Chúng ta đang thực tập lòng từ, thậm chí chưa sống trọn được cái lòng từ nữa, đừng nói chỉ tử đi. Vì vậy chúng ta có thể sống được một phần nào đó trong cái sự chia sẻ yêu thương, nhưng không có hẳn rằng chúng ta hy sinh vì nhân loại. Đức Phật phản ánh được từ bi có nghĩa là Đức Phật bỏ hết tất cả những cái của riêng mình vì mọi người, cái đó mới gọi là từ bi. Và cái chữ bi nó quan trọng vô cùng. Cho nên tình thương yêu của Đức Phật mới gọi là từ bi. Chúng ta mở miệng ra nói từ bi, nhưng chúng ta làm được gì ở từ bi? Đây là điều quan trọng, chúng ta phải hiểu được từ bi là gì chứ. Nói rất đơn giản, đôi khi chúng ta nói từ bi, từ bi, từ bi, nói thuộc lòng, nhưng mà lòng có từ bi không? Cái chuyện này chúng ta phải hiểu. Vì vậy, cái người học Phật phải hiểu rất rõ và làm sao phản ánh được ý nghĩa của từ bi, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng giá trị của đạo Phật như thế nào. Nhìn hình ảnh của Đức Phật, chúng ta cảm xúc ngay. Đức Phật thực hiện điều đó không vì sự khen tặng, mà vì Đức Phật là một con người bản chất là như vậy. Các vị hiểu rất rõ. Tôi nói với các vị rằng đa phần những tôn giáo không có đức tính từ bi, nhưng mà họ cũng thể hiện cái gì đó, làm cái sự yêu thương ban tặng, chẳng qua họ làm để tồn tại mà thôi. Khởi điểm cho bất cứ một học thuyết ngoài Phật giáo, tức là thuộc về tôn giáo, thì họ làm gì để gọi là từ bi mới là quan trọng. Cho nên đối với tôi, có một số người nói là đạo nào cũng tốt, tôi không nói đạo nào xấu, nhưng tôi không cho người Phật tử dùng các câu đó. Trên nguyên tắc rằng đạo nào cũng tốt thì do người ta nói, chứ không phải người Phật tử nói. Vì người ta từng xấu cho nên ta nói đạo nào cũng tốt để cập nhật vô cá mè một lứa. Còn chúng ta chưa từng xấu mắt gì chúng ta phải nói đạo nào cũng tốt. Thậm chí người Phật tử gả con nó bị người ta bắt theo đạo khác, có người hỏi nó có đạo nào cũng tốt, nói một câu dại khờ. Ở đây chúng ta không cần thiết phải là như vậy, chúng ta cần thiết phải nói câu dư thừa không? Có thằng ăn cướp ăn trộm nào dám dựng nó tôi là kẻ cướp không? Đâu có. Cho nên muốn tốt xấu gì, bản chất học thuyết và qua quá trình lịch sử chúng ta sẽ hiểu về điều đó một cách chính xác. Còn cái chuyện mà gọi là cũng tốt, chúng ta không tốt, chúng ta còn có mặt tồn tại ở xã hội này à? Nó loại chúng ta ra khỏi, chúng ta nhào dưới sông rồi, hay là chúng ta vào dọn rác ở rồi. Cho nên chúng ta phải tìm một cái gì tốt để chúng ta tồn tại. Cái tìm cái tốt để tồn tại và bản chất tốt nó khác. Chúng ta phải hiểu được như vậy. Tôi không muốn nói cái điều gì khác, nhưng tôi muốn nói về cái điều người Phật tử phải tự hào và trân trọng lấy cái lý tưởng và niềm tin của chính mình. Đó là một điều như thật, không ai chối cãi về điều này cả. Cho nên cái thời gian tôi học tại Ấn Độ, tôi có trao đổi với một vị thầy dạy tôi về Anh ngữ. Thì tôi có trao đổi, tôi nói là đất nước của ông á có một học thuyết tuyệt vời mà không biết dùng, mà đi dùng những cái tôn giáo á để gọi là làm đau khổ quần chúng. Sư phụ tôn giáo đi được cái gì? Tôi nói thẳng với ông là như vậy. Tôn giáo có mặt nếu không lợi ích cho cuộc đời, và tôn giáo đó có mặt chỉ vì tôn giáo thì tôn giáo đó đem liệm bỏ đi. Tôn giáo có mặt mà để chỉ cho bắt mọi người xô phụ vì tôn giáo, cái đó đâu có ý nghĩa gì đâu. Nếu một tôn giáo, một giáo chủ có mặt trên cuộc đời, nó phải xuất phát từ cái ý nghĩa là lợi ích cho quần chúng. Giá trị của nó là như thế, chứ không phải là tôn giáo đó có mặt để tưởng tượng thần thánh mà bắt mọi người xô phụ cho tôn giáo đó. Cái tôn giáo đó không có lợi ích cho loài người, và tôn giáo đó không phải là tôn giáo cho loài người. Bởi vì tôi từng chứng kiến mà, tôi đi đến sông Hàn của Ấn Độ, hoặc là một vài khúc sông lớn, những cái người của tôn giáo Ấn Độ, người ta đem sữa mà bằng thùng như thế này nè, như thùng phi vậy đó, bằng những cái bình lớn như cái trống ra vậy đó, người ta đem đổ xuống sông Hàn như thế này, đổ phi này qua phi nọ để người ta tế lễ cúng bái thần thánh và thượng đế gì của người ta. Trong khi quần chúng Ấn Độ đói lả lơi, không có cơm để ăn, không có áo để mặc, không có một giọt sữa bỏ vào miệng, nhưng mà không bao giờ cho. Họ chỉ xuống phụ và cung phụng cho thần thánh, mà họ không bao giờ biết giúp đỡ những cái người khố gắt áo ơn. Đây là tôi chứng kiến sự thật, và tôi hỏi ổng tại sao là như vậy. Người ta chỉ có lòng tin về thượng đế, về thần thánh của người ta, và người ta xô phụ để được ban ân sủng gì cho người ta, để được hạnh phúc, để mai này người ta chết được về cõi trên, cõi gì đó, cõi trời, cõi gì của họ, thiên đàng gì của họ đó. Như vậy, theo ý tôi, tôn giáo gì không có lợi trong cuộc đời, và tôn giáo gì không cần thiết phải có mặt. Vì vậy, đối với tôi không có một cái cảm giác về tôn giáo. Sự thật với các vị là như vậy. Nếu đạo Phật là một tôn giáo, tôi cũng không cần thiết phải theo. Nếu ý nghĩa đạo Phật như là một ý nghĩa tôn giáo, thì đạo Phật đối với tôi cũng không có giá trị. Bởi vì tôi thờ Phật, thờ thần tài, thổ địa, bà chúa tiên, chúa ngọc, chúa sứ, thần linh, thượng đế, giống nhau, mắc gì tôi phải đi cực khổ thờ Phật. Nó là như vậy. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng Đức Phật là con người quá tuyệt vời. Con người thật đã sống lợi ích cho cuộc đời thật. Tôi mới nói với ông thầy người Ấn Độ đó, tôi nói rằng nếu ở Ấn Độ mà sử dụng học thuyết của Phật giáo thì quần chúng của Ấn Độ đã an vui hạnh phúc biết chừng nào. Tức là ngày xưa Đức Phật đã xóa đi cái khoảng cách về giàu nghèo, về giai cấp. Đức Phật đã hòa mình sống với cộng đồng và đưa đến cái đạo từ bi để cho mọi người sống với thương yêu, đùm bọc bảo vệ và không có hà hiếp những cái người đói rách áo ơn. Và Đức Phật thừa nhận cái người nghèo khổ, thậm chí những người từng xấu xa trong xã hội vào trong tăng đoàn tu học. Một con người quá tích cực, quá tuyệt vời. Trong giáo đoàn của Đức Phật, những người cao quý như vương tôn công tử, hay là những người thấp hèn như là những người mà gọi là cánh thân như Ni Đề, hay là người thợ cạo như Ubali, những người làm nghề kỹ nữ như Abba Bali chẳng hạn. Tất cả những người này đều có trong giáo đoàn của Đức Phật cả. Như vậy, một cái đầu phải nói là từ bi yêu thương, mở rộng với tất cả mọi người mới có được điều đó. Đức Phật đã giang tay ra cứu độ không từ nan một người nào, cho dù kẻ thấp kém nhất trong xã hội. Chúng ta thấy rằng Đức Phật rất là yêu thương chúng sinh, yêu thật lòng. Cái cách mà Đức Phật độ Ni Đề, các vị nghe mà cảm thấy rằng xúc động cho Đức Phật ghê gớm. Các vị biết rằng cái xã hội Ấn Độ thời xưa, người nghèo mà đến gần cái tức là giai cấp mà Chiên Đà La, giai cấp nghèo khổ mà gọi là hạ tiện trong xã hội đó, mà đến gần những cái giai cấp trên á, là Sát Đế Lợi hay là Bà La Môn đó, đến là bị đánh chết nha, bị mắng chửi đuổi và đánh chết á. Cho nên một hôm Đức Phật trên đường đi du hóa, Đức Phật gặp người gánh phân ở trong một cái thị trấn nọ, đó là Ni Đề. Cái người gánh phân là gì? Đi gánh phân của mỗi gia đình rồi đem đổ đi á, đi làm mướn làm thuê bằng cái cách đó để sống á, bản thân rất là vô dơ. Cho nên gia cấp như Sát Đế Lợi hay Bà La Môn thì họ đi như vậy á, mà người gánh phân này thấy từ xa là phải đuổi trốn, bởi vì nếu mà để đi ngang một cái đó là sẽ bị đánh chết. Cho nên là từ xa mà thấy một giai cấp ở đằng phía xa đi lại đó là phải kiếm con đường khác mà chạy. Cho nên một hôm Ni Đề thấy Đức Phật từ xa, thì chính vì thấy từ xa là Đức Phật thuộc về giai cấp gì? Giai cấp Sát Đế Lợi, tức là giai cấp quyền quý vua chúa đó. Nên Ni Đề thấy từ xa là kiếm đường khác bỏ chạy, bởi vì sợ bị đánh chết. Thì Đức Phật biết rằng Ni Đề sợ điều đó, cho nên Đức Phật đi đường khác để bọc đầu. Mới gì chạy qua đường này cái gặp Đức Thế Tôn nữa, cái ông bỏ ông chạy qua đường khác, cái Đức Phật cũng đi tìm đường khác, tại vì Đức Phật biết độ Ni Đề mà. Đường khác bỏ cái không còn đường chạy, lúc đó Ni Đề mới quăng cánh phân xuống lại, ông muốn giết tôi à. Tức là Ni Đề nghĩ rằng nếu đối diện là chết, vậy tôi tìm đường tôi trốn mà sao ông cứ chặn đầu tôi hoài vậy. Tức là trong cái cảm giác như vậy, vậy là ông muốn giết tôi cho ông ấy như vậy cái gì? Ni Đề cảm giác sợ hãi, và lại và cảm thấy nếu ông muốn giết tôi sao ông cứ vậy vậy. Nhưng mà Ni Đề lại nghe một lời nói đó, này Ni Đề, một cái lời rất là từ ái, ta đến với ngươi không vì giai cấp, mọi người sinh ra đều bình đẳng và quyền được sống, không có sự khác biệt. Ai cũng sinh ra trên cuộc đời này không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Ta muốn độ ông để làm người đi xuất gia, ông có chịu không? Thì Ni Đề mới nói là thân phận tôi nghèo hèn dơ xấu như thế này, làm sao tôi được vào trong tăng đoàn của những cái bậc quyền quý như vậy mà để được xuất gia? Đức Phật nói là trong giáo đoàn của ta không có sự cao quý hay là thấp hèn. Nước trong sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Không kể là sông đó sông nhỏ, sông lớn, sông dơ, sông sạch. Cho nên giáo pháp của ta có một vị một, đó là vị giải thoát bình đẳng. Và chính Đức Phật là người dẫn Ni Đề xuống sông, và bản thân Đức Phật là người tắm rửa cho Ni Đề để dẫn về tinh xá để xuất gia tu học và sau này đắc thánh quả. Chúng ta thấy ai làm được điều đó? Đâu phải Đức Phật làm điều đó để dân chúng Ấn Độ phải ngưỡng mộ Ngài, đâu phải làm điều đó để cho mọi người hoan nghênh, mà sự thật nó xuất phát từ một đáy lòng của một con người vĩ đại, một nhân cách tuyệt vời. Nhân cách này không phải lòng mặt. Cho nên ở đây chúng ta thấy lòng từ bi của Đạo Phật là một sự thật từ khởi nguyên Đạo Phật cho đến ngàn sau. Đạo Phật chưa bao giờ dùng một tấc sắt, dùng một quyền lực, dùng một tấc thép để đi truyền đạo. Chưa bao giờ trong quá trình truyền đạo mà phải giết người, phải đánh người, phải làm khổ người. Đây là một điều như thật. Cho nên Đạo Phật đến đâu là đem hạnh phúc an vui bình đẳng đến đó. Đạo Phật là tình thương không biên giới. Tôi phải nói thật là một cách chính xác là như vậy. Đạo Phật là không biên giới. Đạo Phật không phải để xô phụ cho một đế chế hay là có một quyền lực, mà Đạo Phật là một con người xả bỏ hết tất cả mọi thứ để sống được cuộc đời. Đức Phật đã chứng minh một lòng từ bi rất rộng lớn và vô vàn điều để nói. Như vậy chúng ta là người con Phật, chúng ta học gì được từ Đức Phật? Cho nên quan điểm của tôi khi nói về các cái vấn đề của tôn giáo, tôi không có cảm hứng. Thật ra là như vậy. Và khi hiểu về đạo Phật rồi, mình thấy rằng mình rất là tự hào. Qua quá trình lịch sử trên 25 thế kỷ, đạo Phật chưa bao giờ có tì vết trong việc truyền bá đạo pháp. Đây là một điều mà không khác, một điều đáng tự hào, chưa bao giờ có vết nhơ trong suốt quá trình truyền bá đạo Phật đến bất cứ một quốc gia nào trên thế giới. Và người con Phật phải sống đúng với ý nghĩa này. Cho dù chúng ta không sống trọn vẹn, thì thật tình một người Phật tử chúng ta có một cái gì đó mà chúng ta cảm thấy rằng nó khác đi. Tôi nói với các vị, ở Việt Nam chứ tôi không biết ở đây như thế nào, trong một cái làng như vậy, nếu toàn là người Phật giáo thì bất cứ một ai của đạo nào cũng sống bình an. Nhưng mà nếu chúng ta là người Phật tử, chúng ta sống trong một cái làng không phải là Phật giáo thì chúng ta không có an đâu á. Nó xuất phát từ cái gì? Quan điểm học thuyết. Vì vậy khi nào chúng ta làm được điều đó, bản chất của Phật giáo cũng là như vậy. Nhưng mà không phải là người Phật tử phải sống thụ động nhu nhược như hồi sáng tôi giảng đến chùa địa cái gì, chùa Trường Thủy. Nó phải là nó từ bi, có nghĩa là nhu nhược, ăn là gì làm, không có chuyện đó. Cái điều đó tôi chia sẻ nhiều rồi, nhưng mà tôi muốn nói là các vị, vậy người tu sĩ, trước hết là tôi nói người tu sĩ, sau đó sẽ chia sẻ là người cư sĩ. Người tu sĩ sống với đạo Phật phải sống như thế nào? Nếu một người không có từ bi thật lòng thì không thể trở thành một tu sĩ. Nên là như vậy, nếu xét cảm thấy rằng là mình không thể thực hiện được điều đó, mình không thể từ bỏ mọi thứ để sống cho cuộc đời, vì đạo pháp, vì chúng sinh, nếu xét thấy rằng mình chưa có điều đó thì thôi đừng làm tu sĩ. Để một người có thể xuất gia tu học, trước hết là bỏ cả những gì thân bằng quyến thuộc và bỏ cả những nhu cầu của bản thân mình. Điều quan trọng nhất, ta cũng là con người, ta có quyền có những nhu cầu đó, nhưng mà khi đi xuất gia rồi, trước hết ta phải hy sinh về điều đó và phải xem tất cả mọi người và thân bằng quyến thuộc ta là giống nhau. Chúng ta chưa xem được trọn vẹn thì cũng không quá chênh lệch giữa người thân và người sơ. Nếu một người tu cảm thấy lo lắng và sợ hãi cho gia đình quá mà không có cảm thấy lo lắng sợ hãi cho chúng sinh, thì cái này, cái tình thân chen vào một cách cá nhân như vậy thì chưa đúng nghĩa. Cái người xuất gia phải là ở nhà có chuyện gì động dao động thớt là bính quán lên, bỏ ba chân bốn cẳng chạy về nhà, nó mang cái nghĩa đó. Bởi vì khi mình đi tu, mình là người của chúng sinh, thì ở gia đình mình có hữu sự, mình cũng lo, mình cũng suy nghĩ, nhưng làm như là một cái người thân cần phải có trách nhiệm. Nhưng mà nếu một gia đình của một chúng sinh nào đó họ có hữu sự như vậy, chúng ta cũng có cảm xúc gần như là chính người thân của mình. Người tu phải là như vậy. Chứ người tu cứ á, là cái việc gì hở hở gia đình là chạy về, gia đình là chạy về, hở hở cái gì cái cũng kêu về, tất cả những cái. Nếu chúng ta quan niệm như vậy thì người tu này chưa đúng nghĩa. Hãy nói là như vậy, đã cách nhận xuất gia là gia đình cũng phải hy sinh. Chúng ta có một người con trai, một người con gái gì đó đi tu thì mình phải biết rằng người này để làm chúng sinh, làm lợi ích và có cảm xúc tình cảm yêu thương mọi người giống nhau. Chứ không phải là ở đây tất cả mọi thứ chúng ta sống chết cho gia đình, đi tu mà sống chết cho gia đình, còn tất cả mọi công việc khác thì chúng ta cũng lớn lớn như bao nhiêu người. Người tu gì không đúng. Tôi xác định là như vậy. Nếu bao giờ cảm giác được điều đó thì chúng ta nên đi xuất gia. Và người nhà cũng đừng có trách một người tu lỡ có cái gì không tròn, đây là điều đương nhiên. Ngày ta bước ra khỏi gia đình để đi tu là đã không tròn với gia đình rồi. Đừng đặt vấn đề là con phải hiếu tạo, con phải chăm sóc, hay là con phải quạt lạnh ấp nồng, con phải có trách nhiệm gì đó. Nếu là như vậy, ở nhà làm đi. Chúng ta phải quan niệm một cách đúng đắn như vậy. Thành ra có hữu sự gì đó gia đình phải tự gánh giá. Bất đắc dĩ nào cần thiết liên hệ đến sự tu hành thì người tu mới có mặt. Cho nên đa phần người tu không cần thiết phải hở hở là về nhà, đám cưới cũng về nhà, đám to đô cũng về nhà, đầy tháng cũng về nhà, cứ kiếm chuyện về nhà. Người tu gì kỳ cục vậy? Đối với tôi là không có như vậy. Đừng nói là đám cưới anh em chị gì đó, có một lần một cái chuyện đó chuyện của nhà. Nếu đi đám cưới nhà được phải đi hết với mọi người đi, phải là như vậy. Cho nên chúng ta phải hạn chế tối đa những việc không cần thiết. cha mẹ bệnh tật thì phải trách nhiệm với chúng ta. Và mọi thứ khác, cái gì thật sự là nhà tu cần can thiệp. Còn những cái chuyện lạc và tất cả những thứ xung quanh, ở gia đình cãi lộn cũng kêu về nhà, thế thế để làm gì? Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Người tu phải có một suy nghĩ như vậy là sống cho đạo là phải sống vì chúng sinh, chứ không phải sống xu hộ với Đức Phật Thích Ca. Đức Phật không có đòi hỏi một cái người tu để tu phụ cho Ngài, mà Đức Phật muốn một người tu phải làm được gì trong cuộc đời. Cho nên trong Phật học mới có câu là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Đây là một câu thiết thực chính đáng. Tức là muốn cúng dường Đức Phật không phải cứ mua trái cây rồi về cúng hoài, đó là quý Đức Phật và đúng con đường Phật dạy. Chuyện mình cúng trái cây là mình tưởng nhớ cung kính Đức Phật thì cứ cúng trang hoàng cho đẹp thì thế này, điều đó không có sai. Nhưng mà ở đây á, không phải là để xu phụ trên bàn Phật, còn thiên hạ đối lả mặc kệ đó, mình chỉ cúng Phật thôi. Đó là thuộc về tôn giáo Phật. Giống như tôn giáo Ấn Độ mà tôi nói nãy, đổ sữa cho sông Hằng để tế thần tế thánh, còn thiên hạ đứng thèm khát đói khổ một giọt cũng không cho. Đây là sự thật. Cho nên nó có câu chuyện là có cái anh mà ảnh thỉnh Phật cúng dường cái buổi thọ trai đó, nhưng mà trên đường đi anh thấy một con chó đói, rồi một cái cảm xúc gì đó anh vô tư đứng quên đi chuyện đang cánh mới cho cái bữa ăn nó cho chó đi. Rồi cái trễ bữa ăn của Đức Phật, cái anh lại sám hối xin với Đức Phật rằng anh lập đầu anh lạ tội, nói là con thỉnh Phật vậy mà con lỡ con làm chuyện đó rồi Phật nói ta không có bằng lòng vì việc đó, ngươi làm việc đó là tốt, bởi vì phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Ngươi làm điều đó cũng như là thay ta làm, và làm điều đó cũng như cúng dường cho ta rồi. Đức Phật không có bận lòng, không có giận, không có buồn gì trong hành động đó. Cho nên các vị thấy rằng Đức Phật rất là thực tế, chứ không phải là Đức Phật giảng cho chúng ta và bảo chúng ta những cái cách làm trên mây trời gió như vậy đâu. Cho nên người tu phải làm gì? Cơ bản là như vậy. Thứ nhất là phải có lòng từ, phải yêu thương chúng sinh. Yêu bằng trái tim chứ không phải là yêu bằng cái miệng. Cái miệng này với bước vào chùa đã nói rồi, mà muốn nói bao nhiêu tôi nói từ đây tới chiều, các vị đếm đi có bao nhiêu ngàn tiếng tôi nói cho mà coi. Xin thưa các vị, như vậy để nói hai chữ này dễ hay khó? Hả? Dễ. Nhưng mà làm á mới khó. Nói thì dễ mà làm thì khó. Nên vì vậy cái người chúng ta thực hiện điều này như thế nào? Cho nên một người tu sĩ phải lòng dạng lòng. Có những cái nó tự xê dịch với ý tưởng này. Trên con đường tu hành rất nhiều ý tưởng xê dịch, nhưng điều quan trọng nhất là kịp thời chấn chỉnh lại trong mọi lúc mọi nơi. Chứ không phải là một thần thánh gì không có ý nghĩa xê dịch. Có những lúc cũng ngã qua ngã lợi, phân tới vua lui, nhưng mà phải lấy lời Phật dạy làm thước đo, để làm sao cho hành động của mình đừng cách xa quá cái những thước của Phật dạy. Đây là điều quan trọng. Chứ thật ra để làm 100% lời Phật dạy không có ông nào làm được hết trơn á. Tôi xin thưa các vị, không ai làm hết 100% lời Phật dạy hết trơn á. Trên con đường tu tập thì chúng ta còn rất nhiều lỗi lầm sơ suất, đó là chuyện bình thường, nhưng phải hiểu một cách cho đúng và cần phải làm một cái gì ở một mức độ nào đó. Cách đây 20 năm, lúc đó tôi có làm một cái bài thơ trong một cái buổi, mà nói chung là thơ tôi thì còn là thơ cóc nhái không thì bữa đó thật ra là lúc đó tôi còn học ở Đại Tùng Lâm. Tôi ngồi bên cửa sổ tôi nhìn mà trời mưa, thế tôi thấy những người mà gánh hàng rong á, họ đi trong mưa và họ chạy mưa, họ bán qua lại cái tự nhiên. Sau lúc đó nó có một cái cảm xúc gì trong lòng nó khởi lên mà mình tự ngồi và có ý tưởng liền. Mà lúc đó tôi ngồi tôi có viết 4 câu thơ. Tôi nói vui thì vui khắp trăm nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Cái bài thơ này rất là lâu rồi. Lúc đó tôi nói thật sự tôi đặt là lúa gạo với cốc nhái thôi. Nhưng mà nó xuất phát từ cái cảm xúc thật của mình. Mình nhìn thấy cuộc đời của mọi người, họ đi tìm chén cơm manh áo vất vả, và cuộc sống khó khăn như vậy, nhiều khi ngồi suy nghĩ mình làm được gì. Cho nên tôi nói rằng để có lòng từ bi với cuộc đời, yêu thương không phải yêu như một người thân, nó phải là như vậy, mà yêu của một cái tình yêu khi nói lòng đại bi á, cái tình cảm của nó thuộc về là hiểu được thân phận cuộc đời và làm gì cho cuộc đời bớt khổ, hiểu được nỗi khổ của chúng sinh, lúc đó chúng ta mới có một tình cảm rung động thật sự. Chứ đừng nói là đi tìm cảm xúc như đi tìm cảm xúc người yêu, không có cái chuyện đó. Không ai có thể cảm xúc từ bi như cảm xúc người yêu được, không bao giờ có chuyện đó. Tôi nói thật lòng là như vậy, đừng có nói là để gọi là rung động hay là này kia tỉ tê này kia, nó không phải là như vậy. Gặp một người khổ chúng ta khóc chưa chắc gì chúng ta từ bi, phải nói là như vậy. Cho nên các vị phải hiểu một cái điều này, cái cảm xúc về những cái điều cá nhân đó nó cũng là lòng từ, nó có tình thương đó. Nhưng mà để gọi là rung động từ vấn đề từ bi, nó là một điều rất là đặc biệt. Cho nên tôi nghĩ nhà tu rất là tuyệt vời. Tôi phải nói là như vậy, để làm một nhà tu nó có cái tuyệt vời của chính nó. Mà mình là một nhà tu, mình sẽ trải nghiệm được những điều này rất là hay. Khi tôi ở Ấn Độ, các vị biết, tôi hiểu hơn về Đức Phật trong một mùa lạnh. Các vị nghĩ đa số là vào mùa lạnh của Ấn Độ, những người nghèo Ấn Độ chết nhiều lắm. Bởi vì không khí lạnh bên ngoài trời 7-8 độ C, mà người Ấn Độ, mà những người nghèo họ chỉ phát lên mình được một cái miếng vải giống cái áo thôi, mỏng mỏng, cũ rách sờn vai, chứ không phải là miếng vải nguyên. Vì vậy tối mà họ nằm cặp mé lộ, hay là nằm hàng ba, hoặc nằm gốc cây, hoặc nằm ở nhà ga đó, rồi họ chùm những cái đó, rồi họ ngủ, cái những khi họ ngủ luôn, tức là lạnh quá họ chết luôn, hồi nào họ hay trên mùa lạnh họ chết rất nhiều. Cho nên đó là phần nhiều những tăng ni ở Ấn Độ thời điểm đó vào mùa lạnh bắt đầu hùng tiền nhau, bắt đầu đi mua mền, bắt đầu để đi phân phát, chia nhau ra các ngõ đường để phát cho những người nghèo. Sau khi mình phát rồi mình về, mình mới cảm thấy mình ngủ được yên giấc. Nhiều khi mình suy nghĩ nè, mình ở trong nhà thậm chí có lò sưởi, mặc 3-4 lớp áo, và ở bên trong có cửa đóng rồi tránh được gió mưa lạnh giá vân vân, mà mình còn thấu xương thấu trời thấu đất thế này, thì mình nghĩ như thế nào nếu người ta chỉ có một miếng vải khoác lên người như vậy? Đời sống của những người nghèo ở đó là họ ta chỉ có một cái thau xấu xấu về với một miếng vải quấn trên người là xong. Mùa gì người ta cũng thế. Và như vậy nếu mà chúng ta là thấy rằng chúng ta nằm như vậy mà chúng ta ngủ mà chúng ta không có dao động khi những hiện tượng đó khởi lên trong đầu, thì thật ra cái lòng chúng ta gỗ đá lắm. Tôi muốn nói với các vị là như vậy, trong phải lúc đó cái trái tim của người con Phật đó. Cho nên làm được một việc rất nhỏ nhưng mà nó cũng biểu hiện rằng chúng ta còn có cảm xúc với cuộc đời, với những người nghèo khổ. Cho nên khi tôi nói là mình là một phàm phu trai đầy nghiệp chướng, mà có những lúc mình cảm xúc như vậy thì nói chi đến một cái tim vĩ đại như Đức Phật. Ăn làm sao, ngủ làm sao, yên phận làm sao mà khi thấy mọi người của kinh thành nghèo đói thơ xác như vậy, sao yên lòng được? Cho nên lúc đó làm sao mà ăn ngon ngủ yên được? Vì vậy một người có trái tim như Đức Phật không thể nào, dù mâm cao cổ đầy dân tới họng cũng không cách nào nuốt nổi. Bởi vì Ngài nghĩ rằng nếu cái này mọi người đều ăn giống nhau thì Ngài sẽ sẵn sàng ăn ngon. Các vị có khi nào các vị ăn ngon khi con các vị đói không? Nếu thật sự con các vị mà các vị thương yêu này kia đó, các vị không thể nào ăn ngon mà con các vị đói khổ nhìn dòm miệng má con miếng ơi, ba miếng này ngồi ăn kệ mày à. Có ba má nào vậy không, giống cồn cáo luôn vậy à. Đúng không? Không thể nào có những chuyện như vậy. Vậy thì chúng ta đã từng nói rằng Đức Phật yêu thương chúng sinh như như mẹ hiền thương con, thì làm sao Đức Phật làm được việc đó? Cho nên tôi nói rằng Đức Phật dầu khét nào đi nữa cũng không có đành lòng nào mà ở đi, cho nên ngồi ở suốt kinh thành suốt cuộc đời đi chăng nữa, giống như ngồi tù, ngồi trên đống lửa vậy thôi, chứ không có cách nào được hết rồi. Vì vậy cho nên Ngài đi tu là đúng. Vì thật ra mà nói, dân chúng nghèo khổ Ấn Độ đem hết của cải kinh thành cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Mà làm sao người với người xóa được giai cấp, và làm sao cho người thương người bằng một cách rất là thật lòng, thì sự ban tặng này nó có thể tương đối giải quyết cản kẽ được các vấn đề, chứ không phải vấn đề đó của cá nhân. Vì vậy cá nhân một người không làm được việc đó mà phải đòi hỏi sự giác ngộ của tất cả. Cho nên sự giới thiệu của Đạo Phật là cách thức để làm tốt cho cuộc đời đó, xóa đi những vách ngăn đó. Cách đây khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi, tôi có nhận một email của một người. họ xin gửi cúng cho tôi là 500 đô Mỹ. Và trong mail họ viết như thế này. Họ nói là gia đình họ vừa mất 3 người anh vì tai nạn. Và bản thân người này thì lại là bị bệnh tim và sắp mổ vào cuối năm. Cho nên gia đình lâm vào cảnh khốn khó, nhưng mà nhờ những bài giảng của tôi, vị này tỉnh được, gượng được và vượt qua được nỗi khổ này. Cho nên là dành dụm cố gắng là được 500 đô la Mỹ và tìm cách liên lạc để gửi cúng cho tôi. Trước hết như một lời cảm ơn, điều thứ hai cũng góp phần cho Phật Pháp. Thì ngay lúc đó tôi trả lời thẳng trong mail luôn. Tôi nói á, việc làm cúng dường hay là bố thí ban tặng đó là việc làm đúng, nhưng mà phải đúng thời. Một nắm khi đói bằng một gói khi no. Trong hoàn cảnh khó khổ như thế này, không nhất thiết buộc lòng cô phải làm điều đó. Bởi vì chuyện này là chuyện cả cuộc đời, mai ngày 5 năm, 10 năm sau, thậm chí 20 năm sau, cơ hội nào cô cảm thấy thoải mái và làm được thì cứ làm, không nhất thiết phải làm lúc này. Cho nên là thầy xin rằng không cho địa chỉ, cũng không cho mối liên hệ gì cả, và xin thật lòng là không nhận số tiền này. Hãy để đó là một chút tương lương để hỗ trợ cho mình. Mai này dù 500 đô không đáng, nhưng nó cũng có một ý nghĩa gì đó trong cái cuộc đời thực tế của cô đang làm. Đây là một cái điều mà tôi nhắc thẳng lại từ trong email như vậy. Đây là tôi muốn nói lên cái điều gì? Điều là mình hiểu được người ta hoàn cảnh như vậy, tại sao người ta cúng, người ta như thế nào. Mình phải hiểu rất rõ, đặt mình vào hoàn cảnh đó. Mình nghĩ rằng 500 đô trong cái thời điểm này đối với họ rất là quan trọng. Một nắm khi đói mà một gói khi no mà. Khi có tiền 500 chẳng là cái gì cả. Thì lúc mà chúng ta có điều kiện tốt hơn rồi, chúng ta muốn làm việc đó trọn cuộc đời, chứ không phải làm một ngày là đủ. Học đạo Phật là phải hiểu rất rõ như vậy. Trên những người tiếp chuyện với tôi, có những người mà họ tiếp chuyện là họ không có tiền, hay là hoặc họ không cúng, họ lượng. Tôi nói đâu cần thiết phải làm gì đó, đâu có quan niệm đó cho Phật giáo. Đâu phải là gặp mấy thầy là phải cúng. Có hữu sự gặp thầy là chuyện đương nhiên, còn cúng là chuyện đó suốt đời, muốn cúng giờ nào cúng, cần thiết cúng, chứ không phải đi gặp mà phải cúng. Cho nên quan niệm tôi là rất rõ ràng về chuyện đó. Đừng biến đây trở thành một cái tục lệ mà người ta nhìn có một cái khoảng cách và không đẹp trong cái sự đến với Phật giáo. Và không để cho những người xuất gia có một quan niệm lầm lạc là khi gặp người là phải cúng. Đừng để biến thành một thông lệ thói quen không đúng đắn như vậy. Cho nên có một người họ cúng dường cho tôi. Xin thưa thật với các vị, tôi biết rằng họ miễn cưỡng đó. Họ khó, họ nghèo, họ bất đắc dĩ, họ cần việc giải quyết, họ phải gặp tôi. Rồi họ cúng. Tôi nói là thầy không có nhận, thầy gửi lời cô, cái họ nhận lời, cảm ơn thầy. Và thật ra tôi cũng rất thoải mái, chuyện đó không cần thiết. Cái chuyện này có một cái cô mà tôi có kể cho các vị nghe trong cái bài giảng là Phật ơi con biết khổ rồi. Tôi có nói cái cô mà cổ bị chết, đau khổ về việc gia đình mà cổ chết tới độ mà cổ rụng tóc hết á, cổ sói hết. Cho nên khi các vị biết rằng á, khi mà cổ đi đến gặp tôi thì thật ra tôi không có để ý. Tới chừng mà cổ nói rằng thầy con đội tóc giả chứ con đâu có tóc thật, thì lúc đó tôi mới để ý. Cổ mới dở lên là cổ chọc thân tôi nữa. Rồi các vị biết rằng cổ với chị lông mày cũng không có, tay chân đều không có lông, rụng hết toàn bộ như vậy. Tức là khi tôi hỏi là tại sao mà dữ vậy, cổ mới nói rằng khi con quá đau khổ và con bị chết nặng á, rồi bác sĩ nói rằng là con bị coi như giống như đột biến gen. Tức là khi mà quá đau khổ cùng cực, cái gen nó bị đột biến gì đó, nó đã làm đến một cái chuyện gọi là con phải bị rụng tóc toàn như thế này. Và bây giờ cho nên khi mà cổ đội tóc giả của che ngang cái mài vậy, thật ra tôi không có biết. Thì cái hoàn cảnh của cổ đang rất là khó khổ, của làm nghề gọi là làm móng ở Việt Nam, nếu làm móng ở Mỹ thì cũng có dư tiền, chứ ở Việt Nam đâu có bao nhiêu. Rồi lại nuôi một đứa con nữa. Khi nói làm nail ở Việt Nam, mình tưởng nail ở Việt Nam giống như Việt Nam vậy đó, thì kiếm cơm ăn rồi qua mai á. Nhưng mà nail ở Mỹ giàu lắm à. Xin thưa các vị, và chính vì vậy, cho nên khi mà cổ nuôi một đứa con mà với cuộc sống như vậy rất là khó khăn. Sau khi cổ nhờ tôi chia sẻ, tôi trao đổi và tận đáy lòng với cuộc đời đó xong rồi, cái cổ mới móc từ trong giỏ ra một bao thơ. Không có, hình như không có bao thơ, cổ để ngoài vậy là cổ cúng tôi là 500 ngàn trực tiếp như vậy đó. Tôi mới nói rằng cô không cần thiết phải làm điều này. Tôi biết khổ mà. Tức là khổ thật lòng muốn cúng, nhưng mà thật lòng trong hoàn cảnh khổ đau. Tôi mới nói cô cấp 500 ngàn này đi. Cái việc này đối với cô hiện giờ rất là quan trọng. Đúng ra thầy còn phải giúp đỡ cô thêm, chứ không nhất thiết là cô phải làm chuyện này. Cúng là có phước, đúng là vậy, nhưng mà phải thực tế một chút. Ngay giờ phút này, cô chưa cần thiết phải làm điều này. Mai này rồi có dịp khác, cô sẽ làm. Và Phật ra mà nói, cổ cất 500 loại mà cổ rớt 2 hàng nước mắt trong cái cảm xúc của cổ. Như vậy tôi biết rằng, người ta thật sự khổ đau, nhưng buộc lòng người ta phải cúng. Tại sao chúng ta biết người ta khổ đau, buộc lòng như vậy mà chúng ta không nói lời nào? Cho nên đối với tôi nghĩ cái việc đó không quan trọng. Không phải tôi nói với các vị giống như tôi kể cái gì, nhưng mà tôi nói là một người tu sĩ phải hiểu biết thật sự về cuộc đời. Cái gì đáng quan trọng hay là cần thiết, còn có những cái chúng ta phải hiểu rất rõ là phải lấy thực tế. Chứ đừng có hở ra là nói phước báo, hở ra là phước báo, là khó khổ gì chúng ta cũng lôi người ta vào. Không khéo chúng ta biến mình trở thành kẻ lợi dụng. Đạo Phật không cho phép một người tu làm điều đó, và cũng không có một quan niệm đó trong Phật giáo. Nếu chúng ta làm như vậy, cả bề dày lịch sử Phật giáo sẽ không bao giờ là một người nào khổ đau cả. Và sự thật đúng nghĩa nó là như vậy. Bên cạnh một vài người có những cái thái độ lệch lạc gì đó, đừng đề cập vào trong Phật giáo. Cái chuyện đó chúng ta đừng cho là tất cả. Nhưng cơ bản nhất là Phật dạy vậy, người tu sĩ là vậy, các bậc thầy của chúng ta nguyên tắc là vậy. Bởi vì chúng ta lấy lợi ích của chúng sinh làm đầu, tồn vong của Phật giáo làm đầu, hạnh phúc của mọi người làm đầu. Đó là Đức Phật đã từng như vậy rồi mà. Cho nên chỉ có Đạo Phật không giải quyết được các vấn đề phức tạp trong xã hội, thì không có một tôn giáo nào làm được chuyện đó. Nên nhớ là như vậy. Tại sao Liên Hiệp Quốc phải sử dụng Phật giáo, tôn vinh Đức Phật, để cho Ngài Phật Đản trở thành cái ngày mà quốc tế Liên Hiệp Quốc tôn vinh? Chúng ta phải hiểu rằng giá trị của Đạo Phật là muôn đời không đổi. Và người ta thấy thật sự giá trị của Đạo Phật quá tuyệt vời. Nếu Đạo Phật không can thiệp được hạnh phúc, an vui, hòa bình của cuộc đời, thì đừng hòng có một học thuyết khác. Tôi nói thẳng là như vậy. Cho nên ở đây người ta chứng dụng Đạo Phật là qua nghiên cứu kỹ càng, những nhà tri thức, những người hiểu biết, các người lãnh đạo, các tổ chức lớn trên thế giới phải hiểu và thừa nhận như vậy. Người Phật tử, người con Phật chúng ta nên tự hào đi. Điều đó không có gì đáng ngại cả. Có một số người ngại, dùng hai chữ Phật tử, ngại, không dám. Làm Phật tử mà nhát, nghe nói đến là Phật tử không, nhiều chỉ đạo là Phật tử nữa không. Mắc cỡ, Đức Phật ăn trộm ai, các chị mắc cỡ. Cho nên có những cái mắc cỡ không đúng là người Phật tử mà thẹn. Có những tôn giáo người ta không phải chính quy, mà người ta tự hào tôi là đó đó. Còn mình là người Phật tử, đúng ra mình phải dám, ai tôi là vậy nè, sao dám. Người Phật tử tự nhiên nhát, mắc gì nhát. Cho nên có những cái ông tự hào đi nhát. Đây là những điều mà chúng ta cần để ý. Cho nên người học Phật phải rất rõ là như vậy. Như vậy thì bây giờ cái vấn đề của người Phật tử làm việc từ bi và học theo đạo từ bi phải làm gì? Người Phật tử phải có lòng từ chứ. Học được đạo từ bi và phải thực hiện lòng từ. Nhưng người Phật tử thực hiện điều đó như thế nào? Thật ra đó, có những người nghĩ rằng sống theo lời Phật dạy và sống chia sẻ vậy là thiệt thòi và lỗ lã. Các bộ phim Trung Hoa có những cái câu mà thật ra tôi thấy cái câu không giáo dục được ai mà vẫn thường suy nói. Và chúng ta một số người cũng bắt chước và nói. Đó là câu là sống không vì mình là trời trung đất diệt. Có nghe câu này không? Một câu không giáo dục được ai và câu không có ý nghĩa gì cho cuộc đời. Khỏi nói câu đó, cả thiên hạ này ai cũng biết sống cho mình. Thằng khùng nó cũng biết sống cho mình nữa. Đấy là còn sống cho mình, không ai không sống được. Khuyên mà sống chua nhau cho cuộc đời chia sẻ. Lại nó muốn chết mà không biết nó cũng sống được chưa. Muốn gì là nói cái câu dỗm đời. Tôi cho là những câu đó dỗm đời, không có tác dụng giáo dục gì cả. Và một số người sống ích kỷ và một số người cảm thấy rằng câu đó hợp với mình. Sống không vì mình là trời chu đất diệt. Cho nên có những người đi chia sẻ, đi làm việc thiện, đi làm việc lành, người ta nói mình ngu. Và những cái con người tiêu cực như vậy, họ lại tìm cách họ đẩy lùi những con người tích cực và một số người ngại. Cho nên cuối cùng thay vì trở thành người tốt, biến mình trở thành kẻ xấu. Tôi nói thật với các vị nghe, cái câu đó mà đúng nghĩa mà ứng dụng trên cuộc đời và ai cũng sống y chang như câu là sống không vì mình là trời tru đất diệt nghe. Tôi bảo đảm cả trần gian này đừng có một ai tồn tại nổi và đừng có một ai có thể sống hạnh phúc nổi. Tôi bảo đảm 100% luôn. Cho nên chúng ta ngồi suy ngẫm đi. Chỉ cần suy nghĩ thôi. Cái câu này á, tôi cũng đã chia sẻ ở tại Vancouver. Tôi đã nói mình đó với cái bài giảng này. Tại vì một số người họ chỉ trích người và tử, mày làm chi, mày chia sẻ chi, mày làm từ thiện chi, cúng chùa chi, ngu vậy, làm cực khổ chết để ăn thế, sống không vì mình là trời tru đất diệt thế. Họ ức quá, họ hỏi tôi à. Cho nên tôi ức quá, tôi phải trả lời các vị. Các vị thấy rằng có những cái điều mà đừng lấy một câu giỡn đời làm kim chỉ nam để ứng dụng cho cuộc đời mình, không đúng. Lời Phật dạy mà không làm được kim chỉ nam thì những lời chồng rìa ở bên ngoài của những người giang hồ gì đó, những câu đó thuộc về câu chợ trời, làm sao gọi là để làm kim chỉ nam cho cuộc đời được. Cho nên người Phật tử phải tỉnh táo. Nếu chúng ta không sống vì người khác thì có những người họ sống, thậm chí cha mẹ anh em họ, họ cũng không có một chút có tấm lòng thương cảm, đừng nói là họ có cảm xúc với cuộc đời, họ trở thành người vô cảm với cuộc đời luôn. Tôi có giảng cái bài giảng là đừng vô cảm, tôi có chia sẻ rồi. Sự thật đó là một câu khuyến khích để làm đau khổ cho cuộc đời đó và để làm đến cái sự chém giết lạnh lùng trong cuộc đời đó. Nếu được rồi là sống không vì mình trời chú đất diệt thì nó có thể nó chém ai để nó có miếng ăn thôi, còn ai đối khổ đau đớn kệ bà, đâu có sao. Không vì mình là trời chú đất diệt mà mình chu diệt nó trước đi để mình tồn tại. Đây là cái điều đó như vậy. Mà tôi nói ý niệm này mà đã in trí vào cái giới trẻ hay giới đang là hay là một cái nhóm người thiếu đạo đức, chỉ cần một nhóm thôi là đã chết cả một xã hội rồi. Chứ đừng nói là xã hội này là như thế. Đi giáo dục từng người, đi khuyên từng người, đi lại dục từng người, nên làm thế này, nên chia sẻ, nên ban tặng thế này, và kêu gọi lòng thương yêu thế, kêu cả bao nhiêu thế kỷ rồi, muốn chết rồi, để mà còn chưa làm được điều đó. Còn cái này nãy lấy câu đó để xài. Các vị thấy tai hại của nó từ chỗ đó. Cho nên người Phật tử phải hiểu rằng là sống gì mình chỉ có khỏi nói, khỏi dạy luôn. Cho nên phải dạy con mình, những cái thế hệ tương lai hay là những thế hệ đang là, phải ý thức trách nhiệm về giáo dục, về tình cảm, sống có bản chất, có lương thiện. Đừng nói cái đó là cái gì lỗ lã thiệt thòi. Đức Phật bỏ hết tất cả mọi thứ sau ngày không thiệt thòi. Bill Gates bỏ hơn 30 tỷ đô la để vì các quỹ từ thiện trên thế giới sau không thiệt thòi. Nhưng mà bao nhiêu người làm được điều đó? Như vậy chúng ta có nói vô ghét ngu quá không? Sao tại sao đi làm chuyện đó? Bố nào dám ra nói? Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được rằng những người vĩ đại đa phần là người có đạo đức và có trí tuệ. Còn người ích kỷ bằng cái quan niệm như vậy đa phần là thật sự ích kỷ ác và dốt. Để sống cho mình thì dễ dàng, thằng khùng nào cũng sống được. Nhưng mà để chia sẻ phải làm như thế nào? Phải có lòng từ, phải rộng mở, phải bao dung, phải biết thương người, phải có lòng chia sớt, phải vị tha, phải từ tâm, phải nhiều thứ, phải vượt qua được những rào cản của lương tâm nữa, chúng ta mới thực hiện được điều đó. Cho nên hành động tốt chẳng dễ tí nào. Cho nên chúng ta không có một quan niệm tiêu cực và lệch lạc như vậy. Thấy con ta sống rộng lượng, chúng ta nên vui đi. Khi một đứa con ích kỷ rất là dễ. Còn nếu mà có một đứa con biết sống vì người, có thương yêu, có lương thiện, không phải dễ đâu. Hạt ngọc của chúng ta đó gác mà bảo vệ giữ gìn. Nếu thật sự cả cuộc đời này nó sống ngu cho xã hội, chúng ta cũng mừng cho nó nữa. Nó có một trái tim như thế, nhưng chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó. Không phải nó sống tốt như vậy để nó ngu. Nó sống tốt như vậy nó có lý do riêng của nó có trái tim riêng của nó, và nó làm được điều đó có phúc báo riêng của nó. và những người đó nếu mà trở thành một tu sĩ thì quá tuyệt vời. Tôi hãy nói là như vậy. Có thể đó là những nhân tố để và những động cơ để trở thành những tu sĩ đó, trở thành người xuất gia đó. Vì vậy cho nên người Phật tử học được lòng từ bi từ Phật giáo thì phải ứng dụng. Ứng dụng trước hết là ngay gia đình của mình. Ứng dụng ngay là chúng ta có vô cảm với cha mẹ, anh em và thân bằng nghĩa thuộc chúng ta chưa? Chúng ta có lạnh lùng với tất cả những cái thân phận khổ đau xung quanh chưa? Nếu chúng ta còn rung động, chúng ta còn có trách nhiệm thì lương tâm, đạo đức và con người chúng ta còn đó. Còn chúng ta thấy cái gì chúng ta cũng giống như nước đá hết thì lúc đó đi kiếm sao hỏa đi lên sưởi trở lại. Lạnh quá rồi. Cho nên ở đây các vị phải thấy những cái điều đó chúng ta suy nghĩ, tự trách nhiệm lấy chính mình. Hành động của mình làm lợi ích cho cuộc đời là một hành động tốt. Cho dù một việc rất nhỏ mà chúng ta có làm vẫn là còn sót lại cái lương tâm của chúng ta. Chúng ta làm lợi ích cho cuộc đời đồng nghĩa với chúng ta còn tin tưởng rằng nếu còn người tốt, nếu còn người chia sẻ cho cuộc đời, chúng ta còn hy vọng một ngày mai mọi người còn có thể hạnh phúc. Còn ở đây chúng ta thấy rằng ai cũng lường gạt nhau, ai cũng sống cho chính mình, chúng ta nên âu lo đi. Đó là điềm báo rằng là xã hội ngày mai sẽ khổ đau hơn nhiều. Vì vậy phải thấy rằng sự chia sẻ lời Phật dạy đó là cách để ban tặng hạnh phúc an vui cho cuộc đời lâu dài. Mà cả cuộc đời Đức Phật làm được điều đó. Đức Phật đã đi hết quốc gia này đến quốc gia nọ, Đức Phật độ hết vị quốc vương này đến vị quốc vương khác, đều làm được điều đó. Và thời kỳ của Đức Phật là xóa được quách ngăn về giai cấp, xóa được cái vấn đề giàu bóc lột nghèo và hãm hại người nghèo hay là những cái giai cấp cùng đinh trong xã hội. Nhưng mà sau Đức Phật nhập niết bàn mấy trăm năm, điều này được lặp lại, mọi thứ được lặp lại, họ trở về với hệ thống tín ngưỡng Bà La Môn giáo, và cuối cùng trật tự về vấn đề giai cấp lặp lại y như thời kỳ trước khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời. Đó là điều đáng tiếc. Và sau này Phật giáo dường như bị mất gốc ở Ấn Độ, mới phục hồi lại khoảng trên dưới 100 năm trở lại đây, do những cuộc mà gọi là vận động của một vài cái người mà gọi là có tiếng tâm, có đạo đức và có lòng tin Đức Phật ở Ấn Độ. Cho nên số lượng tín đồ của Ấn Độ cơ bản khoảng 5-10% là cùng. Cả đất nước Ấn Độ khoảng 5-10%, so với khoảng bao nhiêu, gần 1 tỷ người. Gần 1 tỷ người, Ấn Độ cũng 900 mấy à. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Lời Đức Phật dạy cũng có giá trị rất lớn, làm được bao nhiêu trong cuộc đời tùy chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy ứng dụng theo lời Phật dạy để chúng ta giáo dục con em và trải lòng từ của chính mình. Phải có một cái lòng thương yêu thực tế với cuộc đời. Và chúng ta phải có cách nhìn rộng mở hơn khi gặp những người khổ đau. Chúng ta khi thấy một cái người mà họ không nhà và họ khổ đau, chúng ta phải có cảm xúc thật sự. Chúng ta không có tiền cho, nhưng chúng ta cũng không được khinh khi và biểu hiện những cử chỉ kiêu ngạo của mình. Vì đó là một hành động gọi là tổn phước báo của chúng ta. Và về mặt đạo đức, chúng ta có phần kém cỏi. Một người con Phật khi đi ngang thấy một người làm việc xấu, bẩn, dơ, không được bịt mũi, ý é và ọ quẹ, thái độ đó chúng ta khi người và chúng ta kiêu ngạo, chúng ta sẽ thiếu đi một chút gì đó đạo đức trong việc cư xử với người. Bởi sao vậy? Người ta cũng người, mình cũng người, làm sao người ta làm được? Mình đi ngang thôi mà mình phải bịt mũi, mình la mình đó để mình chứng tỏ là mình cao quý, người ta hèn kém à. Xin thưa, cuộc đời trên và dưới thay nhau như xoay một bàn tay, đừng quá quan trọng về tự tôn mình như thế. Mình thấy một người nghèo, mình phải ban tặng bà cả bằng tình thương và sự trân trọng, không phải là thảy vải đó, như vậy là mình cho. Ở đây muốn cho tặng người nghèo phải biết được rằng là người nghèo mặc cảm rất nhiều, và đôi khi họ lại là cái người gì, người rất là thiếu về phước báo, cho nên họ có nhiều tật xấu. Đừng trách những người nghèo tại sao nhiều tật xấu, thật ra vì tật xấu mới dẫn đến cái quả báo này. Cho nên nó tồn tại trong con người ta, có nhiều cái tính khí mà không được bình thường so với một người đàng hoàng khác. Vì vậy người Phật tử phải mở rộng lòng từ, cho tặng mà lỡ có gì cũng phải hiểu rằng họ như vậy họ mới khổ đau, phải thương yêu hơn chứ không có chấp mắt. Cho nên cái việc tôi có nói hồi sáng bên chùa Trường Thủy, cái nhóm người ngày xưa họ đi từ thiện với tôi á, cái họ đi từ thiện rồi cái họ cho mà có những người gian dối á, họ nhận rồi họ tìm cách nhận nữa, họ tìm cách ở này kia cái nợ, họ lừa lọc để họ lấy đồ, thì những người này rất là khó chịu và trách móc. Tôi nói các vị không nên như vậy. Bởi vì sao vậy? Họ như vậy họ mới nghèo. Vì chúng ta bảo vệ đồ là chuyện rất cố gắng mà bảo vệ, nhưng đừng trách mắng họ và đừng có những cái thái độ cao có và những cái thái độ mà những lời xúc phạm. Đó là nghiệp chướng mà họ không muốn đâu, và họ không cho rằng cái điều đó là xấu. Nếu họ cho rằng điều đó là xấu, họ sẽ không làm chuyện này, và họ cũng không phải là những người có thân phận này. May mắn chúng ta có cuộc sống hơn họ là vì phước báo thôi. Một hành động bao dung cho người cũng là cách để gọi là gìn giữ phước báo và giữ đạo đức của một con người. Cho nên quan trọng nhất tu học không phải là tu giết Phật, mà tu học là tu với chúng sinh, làm được những điều giữa cuộc đời, giữa người thân, chồng, vợ, con cái và những người xung quanh trong xã hội. Chúng ta làm được điều đó, đó là chúng ta làm theo lời lòng từ Đức Phật dạy. Và nếu mẫu lý tưởng này sống mà được nhân rộng ra, thì tất cả mọi người sẽ được hạnh phúc và an vui, càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ thiệt thòi hay là phân vua phải trái hơn thiệt gì hết á. Cứ làm được cái điều gì cứ làm, cái gì làm được thôi. Không ngồi đó mà càm ràm phân vua đủ thứ điều để làm tổn đi lòng từ bi của chúng ta. Người Phật tử phải thực tập với chính mình trong những tình huống nhỏ, thực tập trong từng cảm xúc và trong từng cái cảm nhận các giác quan của mình. Người sống như vậy, hiểu được cuộc đời như vậy và làm như vậy, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng giá trị và lời Phật dạy rất có ý nghĩa. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng không để cái lòng từ chúng ta để bị người khác lợi dụng. Nhớ là như vậy. Từ bi trong đạo Phật phải là từ bi có trí tuệ. Chúng ta sẵn sàng ban tặng với người nếu chúng ta nguyện hành Bồ Tát hạnh, tức là nguyện làm ba la mật, thì chúng ta không cần phân mua gì cả. Nhưng nếu trên nguyên tắc làm với lòng từ theo hạnh từ thiện mà mức độ người cư sĩ Phật tử ứng dụng được, thì đây chúng ta chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát, thì chúng ta làm phải có sự cân phân, nên và không. Nên làm thì bằng cả một bồ đề tâm làm, nếu không cứ dừng ngay đó mà không phân vân. Đừng không làm mà lòng cứ càm ràm. Ví dụ tại xin không cho thứ đó mà cho gì nó vậy vậy vậy vậy, tại sao không cho còn gieo lời quán. Chúng ta biết rất rõ họ như vậy chúng ta không cho đủ rồi, tại sao không cho còn đi ra làng nữa. Như vậy họ đâu có làm cái gì, chúng ta xin không cho thôi, nó đâu có giựt mình đâu, còn nó làm gì chuyện của nó, tại sao không cho rồi còn ngồi nó đứng nói càm ràm chửi dối vài câu. Cho nên ở đây chính chửi dối chúng ta mới lỗi đó. Chúng ta không cho không có lỗi, nhưng mà chửi dối người ta là bắt đầu chúng ta có lỗi. Vì vậy khi người học lòng từ xác định cái gì cho thì thật lòng cứ cho, cái gì không cho được thì thôi. Làm chuyện Phật pháp chùa chiền cũng vậy, cái gì thấy à khả năng làm được cứ làm, không làm được đừng buông những lời khó nghe. Chúng ta không cần thiết phải là tạo nghiệp như thế, rảnh nghề tạo nghiệp chơi à. Chúng ta thấy rằng có những cái nó như vậy, cho nên người Phật tử chúng ta phải tập sống, phải tập hiểu từ bi, phải có trí tuệ. Nếu sống sòng phẳng giữa cuộc đời thì cũng làm lợi ích, nhưng cũng không để cho người lợi dụng. Còn nếu mà làm với lòng ba la mật, làm với hạnh Bồ Tát thì việc đó khỏi nói rồi. Lúc đó không còn phân mua vậy ra đúng sai phải trái gì cần thiết, cứ làm với tầm tay lòng. Còn chúng ta chưa thấy ba la mật được, chúng ta chưa thấy là chúng ta làm với sống trọn vẹn với hai chữ từ bi được, thì chúng ta sống bằng lần tâm lương thiện, sống bằng lòng từ. Người Phật tử biết chia sẻ ít nhiều từ đạo pháp đến xã hội cái gì đó bằng khả năng có được cho chúng ta, và cũng không thể cho ai lợi dụng bất cứ điều gì để có thể làm quá đi trong khi khả năng chúng ta không cho phép. Người Phật tử rất rõ ràng cái đó, chứ đừng có làm không được rồi phân vân trong đầu rồi cái nói những chuyện lung tung. Cái này tôi cũng đã từng nghe. Cho nên ở đây trong những trường hợp mà có những người lợi dụng, họ lợi dụng là Phật sao mà nói có những người họ lợi dụng mà gọi là lòng thương người á, cái họ biểu hiện là khổ đau này kia tàn phế bằng cách giả tạo á, giả trang á, thì cái này á, chuyện này chúng ta cũng không nên, để bớt đi những tệ nạn của xã hội. Cho nên là cái gì làm rất rõ, làm bằng lương tâm, còn cái gì chúng ta thấy không cần thiết để làm thì chúng ta không làm. Người thực hiện lòng từ phải như vậy. Rồi khi nào mà chúng ta thấy rằng lòng từ chúng ta cần lớn hơn, tức là chúng ta đi đến lòng bi đó, thì chúng ta bắt đầu sống sâu hơn nữa. Và bất cứ một hành động nào nó cũng xuất phát từ cái tâm lương thiện, và điều đó nó đem đến phúc báo cho chúng ta. Các vị chưa có khả năng để giác ngộ, các vị chưa có khả năng để thành Phật, các vị chưa có khả năng để về Tây Phương, thì các vị sống trong cuộc sống luân hồi á, tức là tất cả chúng ta đều tái sinh theo quy luật. Nhưng mà nếu chúng ta sống được bằng lòng từ hay là bằng chữ chia sẻ đó, nó cũng giúp cho chúng ta có những cái cuộc sống hạnh phúc lâu dài trong giữa cuộc đời này. Bởi vì hạnh phúc, an vui không phải do muốn mà được, nó phải có một lý do nào đó. Cho nên mình thấy một người khổ đau, đừng nói họ không muốn, họ khổ đau là họ rất là khát vọng để họ được hạnh phúc, nhưng mà duyên nghiệp gì đó chưa cho cơ hội để họ được hạnh phúc. Cho nên người học Phật cần phải giới thiệu và dạy các thế hệ con cháu của chúng ta về đạo đức, về lòng từ. Đừng tập cho nó coi những phim rồi vậy là ngoại quốc bằng những cái câu nói vớ vẩn như thế, tinh trí vào lòng nó như vậy, thì vô tình biến nó trở thành những con người sỏi đá thì không nên. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta có một cái cách giáo dục rất là tuyệt vời. Những câu chuyện cổ tích Việt Nam là cách giáo dục rất tuyệt vời. Có những câu chuyện để giúp người rồi được tiên cứu, hay là giúp những cái người đó mình thấy người nghèo khổ cái bình an tặng, nhưng mà thật sự người đó là tiên giả để mà thử lòng vân vân. Những câu chuyện cổ tích như thế đó, nhưng mà nó in sâu vào trong lương tâm đạo đức con người ghê gớm lắm. Cho nên chúng ta thấy rằng cho cái thế hệ trẻ chúng ta đọc những câu chuyện cổ tích như vậy về tấm cám, về thật sanh lý thông, về đạo lý con người ăn khế trả vàng, rồi những câu chuyện mà để gọi là giúp đời, đời cứu giúp vân vân, tất cả những cái đó làm cho giới trẻ được tinh trí những đạo đức tốt, và sau này lương tâm tốt được từ cái đó. Tôi cũng lớn lên từ cái đó. Tôi đọc những câu chuyện cổ tích tôi thấy là một người nghèo thì nếu cho người nghèo cái người tật nguyền cái mình cho vậy, nhưng mà thật ra người đó không phải tật nguyền đâu, đó là bà tiên, đó là ông điên, ông bộ cho vậy, cái sau này cái chúng ta được hưởng thế đấy. Hồi nhỏ tôi đi ban tặng chia sẻ mọi người cũng từ cái đó. Thấy một người nghèo, một người ăn mày, một người có tật, tôi đâu dám nghĩ họ người có tật đâu, tôi nghĩ tiên đang thử lòng tôi. Thành ra lúc đó chúng ta rất là thích để cho, bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta cho này là không phải người nghèo không, mà đó là ông tiên đó, biết đâu mà hơn trời xuôi đất sụi nghe ông tiên cái sướng biết mấy. Nhưng mà chính vì chỗ đó nó thúc đẩy cho mình không dám khi người, nó làm cho con người mình học được cái đó, không dám khi người. Mà tôi nói các vị nghe, lớn cái đầu mà qua Ấn Độ mà còn cái đó. Tôi kể cho vị nghe câu chuyện này. Thời gian tôi ở Ấn Độ đó thì học chiều ra và cũng cả khoảng giờ này. Thì lúc thời gian đó tôi đi từ trường Delhi trở về nơi mình nghỉ á. Thì trên đường đi đó, tôi chạy xe một bên như thế này, thì có hai vợ chồng người đó đi ngược chiều. Mà vì họ ngược chiều cho nên tôi đi chạy ngang. Thì á, chạy ngang tôi thấy là như vậy đó, thì trong lòng tôi mới phải nghĩ, trời họ nghèo khó quá sao mình không cho. Cho nên á, tôi mới quay trở lại tôi cho. Nhưng mà lúc đó tôi cho bằng cái tính cách là rất là bình thường của mình, là thấy người này quá già, rồi đẩy một bà già nữa mà đi trên chiếc xe tồi tàn, mà tôi biết cuộc sống khó khăn Ấn Độ thế nào, tôi cho chỉ có 10 rupee thôi. Thì cho 10 rupee mang tính cách là chia sẻ với họ, mà 10 rupee cái cho Ấn Độ là dữ lắm đó. Cái người Ấn Độ đa mà họ muốn cho là 1 rupee à, không bao giờ ai cho tới 10 rupee như vậy đâu. Điều đó đều hiếm lắm, trừ ra Phật tử mà đi hành hương rồi đó, những người Việt Nam mình đó, cho mấy đậm đà. Còn thật sự bản thân người dân gốc của người ta cũng có cho giống mình, hoặc là người ta cho cái bánh chạp party gì đó là quá rồi. Thì khi tôi cho rồi á, cho xong rồi tôi mới chạy xe đi tiếp. Thì các vị biết rằng khi đi tiếp á, tôi mới suy nghĩ 10 ruby cộng lại á, nó có khoảng 3.500 đồng Việt Nam thôi. Như vậy tôi nghĩ 3.500 đồng ăn được gì ta. Tôi nghĩ vậy cái tự nhiên thấy cũng hối hận trong lòng, mình thấy cho vậy nó ít quá. Đầu suy nghĩ vậy bắt đầu quay xe trở lại. Các vị biết á, thì tôi mới qua khỏi ổng, tôi cho nó tôi qua đâu có bao lâu. Mà tôi quay lại cái tôi đi chạy hoài tôi thấy. Không lẽ Phật thiện thử lòng tôi? Các vị biết tự nhiên trong lòng tôi rung lên. Tôi nói vô bánh. Những cái ký ức năm xưa bắt đầu sống lại liền trong tôi. Những cái câu chuyện mặc dù là cổ tích nhưng bắt đầu nó tràn đầy trong ký ức tôi. Bắt đầu tôi nói là nếu mà tôi chạy một lát nữa mà tôi không gặp đó thì đó là mất rồi chứ không ai. Nhưng mà vừa suy nghĩ mà vừa chạy, sẽ chạy lát nữa cái thấy. Rồi thì lúc đó đó tôi cho thêm mấy chục ruby nữa đó, như 50, nhớ là như vậy. Nhưng mà vừa cho xong rồi đó, đi về vừa tự mắc cười với chính mình, mình tự quê quê với chính mình, lớn già cái đầu rồi mà còn những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà là tôi hiểu ra một điều là giáo dục trẻ quá hay. Tôi ngộ ra được một điều là những cái này nó làm trong ký ức của mình sống dậy liền các vị. Những câu chuyện về việc tốt, về việc mà giúp đời ngày xưa, nó hiện lên hết trong ký ức của mình, rằng mà làm thiện được thiện vân vân tất cả mọi thứ. Cho nên tôi nghĩ rằng tại sao chúng ta không cho con em chúng ta xem và đọc những điều đó? Tại sao không khích lệ về điều đó? Tại sao hàng ngày cho nó cứ chơi game, cứ đấm, cứ đá, cứ thôi, cứ bắn thế thế? Vì sao này cho nó bắn thiệt? Có phải không? Nó ra nó đá thiệt, rồi nó bắn thiệt, rồi lúc đó đó, rồi chúng ta chửi mắng nó vân vân. Chúng ta gieo vào đầu nó những cái hành động đó. Cho nên game là cái mà cái con dao hai lưỡi. Giải trí thì có thật đó, nhưng mà hậu quả của giải trí đó là có những cái khôn lường. Cho nên á, người lớn phải dạy cho thế hệ tương lai chúng ta, con em chúng ta phải cần đọc, cần học những cái gì. Có những cái quá hay chúng ta không dạy, mà chúng ta cho nó một cách tùy tiện như thế, đó là chúng ta đã mở lối cho nó hư từ thở nhỏ. Thì lớn lên nó vô cảm, nó không biết thương người, nó không biết chăm sóc gia đình, nó không có tình cảm, nó không có làm việc tốt. Đừng trách nó. Nó là cái bóng của mình, nó là một sản phẩm của chúng ta. Cho nên người đi trước phải có trách nhiệm trong cái vấn đề hướng dẫn giáo dục đạo đức trẻ thơ. Lòng từ bi thương yêu là một điều mà cần phải giáo dục. Ta không trực tiếp giáo dục thì nhờ sách vở giáo dục. Chọn sách vở cho con em mình đọc. Thấy những thông tin nào hay cần phải cho con em chúng ta hiểu. Trong những khi lúc nào chúng ta có cơ hội trao đổi được, chúng ta phải lấy những câu chuyện về thiếu thảo, về ham hậu, về các cái việc mà gọi là của các phần đồng, của các trạng nguyên, của các những cái người đã tự hào của quốc gia chúng ta. Những bài học quá là tuyệt vời, những cái cách giáo dục hay như vậy, tại sao chúng ta không làm? Những con ngoan trò giỏi chúng ta không cho, thì chúng ta cho nó đọc những cái lạm sàm. Chúng ta tối ngày chúng ta cho nó đọc những chuyện tranh thế này thế kia. Những cái chuyện không hay, những chuyện đấm đá, những chuyện này kia kia nọ, và chơi game thì game tầm bậy, tất cả những cái đó. Và chúng ta cho nó tự do quá sớm, chính cái chúng ta buông nó quá sớm là nó có tính cách quá đà hư là tại chúng ta. Các vị nhớ kỹ, muốn có một cái cây bonsai để trên bàn trưng, chúng ta phải làm gì? Nghệ nhân phải ngồi uống nắng nó từng nhánh một, có phải không? Uống 5 năm, 10 năm như vậy mà không biết nó có trở thành cây bonsai mà để lên bàn không nữa. Chứ đừng nói là thả lông vậy nó trở thành gì? Nó thành cái bụi rậm, cái đám rừng chứ là cái gì? Cho nên muốn trở thành cái bonsai có giá trị, có hữu dụng để trưng được thì phải ngồi mà uống nắng, mà tỉa, mà gọt, mà chăm, mà sóc. Cái cây mà còn cần như vậy muốn gì là con người? Tại sao chúng ta bỏ những thế hệ tương lai cho nó sống tự do? Một đứa con sống lên tự do nó đi chùa lại Phật, nó cầu nguyện cho ba má được bình an à? Có không? Không có chuyện đó. Một đứa con nó sống lên tự do, nó ham học để nó trở thành bác sĩ, để nó giúp đời à. Một đứa con sống tự do lớn lên trở thành cái gì mà gọi là kỹ sư hay là những cái nhà bác học để nghiên cứu khoa học để giúp đời à. Không có chuyện đó. Tự do là nhảy đầm, đua đòi, bài bạc, hút sách, quán bar, gái trai, tất cả mọi loại giang hồ, đám đá, tự do đó. Nó tự do là nó như vậy đó. hiếm có ai tự do để trở thành một con ngoan trò giỏi. Mà đa phần để trở thành con ngoan trò giỏi dường như là sự giáo dục của gia đình, 99% đều có sự giáo dục bảo vệ và hiểu biết kỹ càng gia của những người thân trong gia đình. Và chính vì chỗ đó, nó là một sản phẩm do chúng ta tạo ra. Vì vậy thế hệ tương lai lỡ có hư, chúng ta phải trách mình trước chứ đừng có chửi nó. Muốn chửi nó chửi mình vài câu thì hãy chửi nó. Các vị phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên tôi nghĩ việc mà giới trẻ của chúng ta, tôi biết rằng á, một số người, đa phần những người phương Tây rất là lo lắng, rất là lo sợ rằng sau khi mình chết là mình già, thế hệ tương lai mình là cái gì. Và thực tế đang là một số gia đình gặp phải, nhưng nó là một cái điều muộn rồi. Chúng ta đã để quá muộn rồi. Dạy con thì từ thở còn thơ. Còn dạy gì đó về nhà dạy đi. Cho nên chúng ta biết rằng từ thở bé, không ôm mầm, không dạy dỗ thì làm sao được. Lời Phật dạy, đạo đức, cửa chùa là những môi trường để giúp chúng ta rèn luyện con em nên người, rèn luyện con em ý thức được cái dân tộc, cái văn hóa, cái đạo đức truyền thống. Gia đình còn giữ được điều đó hay không, để còn hãnh diện với thế giới hay không, hãnh diện với người phương Tây hay không, là chính cái giá trị đạo đức và giáo dục của mỗi con người chúng ta. Chùa chiền là gạch nối chung của tất cả chúng ta, nên chung tay bảo vệ, giữ gìn và phát huy. Và đó là nền tảng để bảo vệ các thế hệ tương lai chúng ta, nó còn biết một chút gì đó về chúng ta. Còn bằng không, các vị bỏ công, bỏ tất cả mọi thứ như là bỏ muối vào sông, vào biển. Cho nên người Phật tử hiểu được cái giá trị tâm linh, lời Phật dạy và truyền thống, nhất là Phật giáo chúng ta, nó còn đầy đủ trong những kinh tạng và các sách vở Phật giáo. Và bên cạnh đó, bây giờ chúng ta có các cái đĩa CD hay là những cái bài giảng của tất cả quý thầy. Nhưng mà phải có sự chọn lọc. Tất cả những quý thầy phải có một sự cơ bản về giáo pháp, chứ không phải ai muốn giảng gì giảng là tùm lum rồi đưa lên mạng, ai muốn coi gì coi. Cái đó là người kia cũng loạn óc. Cơ bản nhất phải có sự chọn lựa cái nào hay, thích hợp, giới thiệu cho các con em chúng ta. Và phải biết trân trọng truyền thống ông bà tổ tiên. Đó là một cái hạnh phúc, một niềm hy vọng cho mỗi gia đình chúng ta. Chúc tất cả các Phật tử đều được gia đình hạnh phúc, an vui và được phát triển. Rồi, bây giờ là chúng ta kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Hãy giờ rồi. Và các vị đã thân hồi nữa. Nguyện là